Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, Hảo Triệu Như gật đầu, quay đầu lại chỉ huy Lương Tử Ngộ mấy cái, đem cái kia bị lão thử cắn bị thương nâng xuống tay thuật đài. Bình Yên vừa thấy, trên mặt chần chờ, hỏi, ta một cái bằng hữu đã từng bị tang thi cắn quá, sau đó nàng cũng biến thành tang thi. Ngươi nói này bị lão thử cắn quá người, có thể hay không cũng biến thành tang thi? Không biết. Triệu Như sắc mặt ngưng trọng, vội vàng ra phòng giải phẫu đi tiếp Triệu Thiến Dung. Nhưng hắn còn chưa có chết, tổng không thể phóng mặc kệ đi, đây là tự nhiên. Bình Yên gật đầu, chưa nói cái gì. Ôm Oa Oa dẫn theo đại bao ni lông liền hạ lầu 2. Nàng xem Triệu Như có Lương Tử Ngộ kia mấy nam nhân hỗ trợ, bọn họ mấy cái tự thành một cái tiểu đội. Bình Yên cũng không giúp được Triệu Như cái gì, chỉ lo cố hảo nàng bên này vài người biến thành. Ra đại môn, một mảnh ánh lửa, lượng Bình Yên đều thấy không rõ lộ. Nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao, Bình Yên tóc ngắn căn căn dơ lên, trong lòng ngực Oa Oa phảng phất thấy cái gì kỳ dị cảnh trí. Nhìn ở hỏa bên nhảy lên chiến luyện, cười đến đầu nhỏ đều ngẩng lên. Chiến luyện vội vàng ở tường ấm ngoại dựng một loạt kim kiếm, quay đầu, chảo một cái đã bắt được Bình Yên cánh tay, tiếp nhận nàng trong tay bao ni lông. Đem nàng hướng đại môn biên độ tiểu xe vận tải thượng mang. Vân Đào cùng Hằng Hằng, còn có Tiểu Bạc Hà đã thượng xe vận tải. Chiến luyện đem Bình Yên xả tới rồi xe vận tải bên cạnh. Một phen, ôm lấy Bình Yên cùng Oa Oa, liền ôm một chút, buông ra, đôi tay phủng Bình Yên mặt, nhìn Bình Yên đôi mắt, nói, đi, hướng Bắc đi. Chúng ta đi Ngạc Bắc, ngươi đâu? Ngươi không lên xe sao? Bình Yên không chớp mắt nhìn chiến luyện, phảng phất hắn trong ánh mắt có ngôi sao giống nhau, làm nàng đã chết tâm. Đột nhiên có chút hơi hơi nhảy lên lên, ta liền ở ngươi mặt sau. Hắn ở ánh lửa chung cười, ngăm đen bị nhiệt đến đỏ bừng trên mặt, dầu mỡ tràn đầy mồ hôi, cả người tản ra hãn xú vị. Phủng Bình Yên hai tay, dùng sức xoa xoa, cùng xoa cục bột giống nhau. Lại công đạo nói, chiếu cố hảo tự mình, chiếu cố hiếu chiến ân tâm, mặt khác giao cho ta. 356 chương biến dị miêu. Bình Yên ninh hạ mày, nàng tưởng nói nàng hỗ trợ, nàng sức chiến đấu phi thường cường. Đại cái đầu đồng ra tang thi giải quyết không được, nhưng tiểu lão thử còn có thể hỗ trợ ăn ăn một lần. Lại là tưởng tượng, vẫn là đừng quá cậy mạnh. Này đó lão thử ăn khởi thực vật tới cũng hung ác, đó là rũ mục. Gật đầu, bị chiến luyện đẩy một phen, hắn đôi tay dẫn theo nàng eo, đem nàng cùng Oa Oa cùng cử thượng xe vận tải. Môn bị phanh đóng lại, Bình Yên ở bên trong xe ngồi ổn, nghiêng đầu nhìn lại, chiến luyện ở ngoài cửa sổ xua tay, chung quanh tất cả đều là ánh lửa. Phía trước Trương Bắc Quân thả ra một chương kim loại võng, cắt phía trước lão thử, phía sau đi theo Vân Đào Khai kia chiếc xe vận tải, lại mặt sau đi theo Triệu Như Triệu Thiến Dung cùng Lương Tử Ngộ đám người khai chữa bệnh xe cứu thương, mặt sau cùng mới là chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm. Ở kết thúc đuôi bộ là lão thử công kích chủ lực, Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện một chiếc xe, lái xe có khác một thân. Lạc Phi Phàm liền phụ trách hướng đoàn xe phía trước ném hỏa cầu. Chiến luyện lộng mấy cái vòng tròn lớn hình cung, viên hình cung bên cạnh sắc bén, tốc độ bay nhanh xoay tròn, ở biển lửa chung rong ruổi. Bình Yên ngồi ở xe vận tải ghế điều khiển phụ thượng, trong lòng ngực ôm Oa Oa. Vân Đào ở lái xe, nàng cùng Vân Đào chi gian tắc tệ Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng. Tiểu Bạc Hà cả người vô lực, sắc mặt tái nhợt dựa vào Hằng Hằng trên người. Hằng Hằng tác nỗ lực giơ trong tay điếu bình nước tử, sợ Tiểu Bạc Hà hồi huyết. Tình thế tương đối nguy cơ, Bình Yên trong tay bắt lấy một phen hạt giống hoa, ở lòng bàn tay dục sinh nảy mầm, sau đó khai một tia cửa sổ xe. Nguyên muốn cho hoa non trường đi ra ngoài, đi ăn lão thử, lại là bị ngoài cửa sổ xe bò chuột lớn, một ngụm ăn luôn hoa non, sợ tới mức Bình Yên chạy nhanh đem cửa sổ xe đóng. Nàng ở trong lòng suy tư, có phải hay không chính mình tuyển hạt giống không đúng, phải đối phó loại này da dày thịt béo còn mang bao lão thử. Không thể dùng mềm mại cây mây, hẳn là dùng xương rồng bà. Đối, xương rồng bà, lúc trước ở cướp sạch nông dùng tiểu điểm thời điểm, Bình Yên cũng không thấy được có nông dùng tiểu điểm có xương rồng bà. Lúc trước nàng giác ngộ không cao, chỉ cảm thấy mềm mại cây mây loanh quanh lòng vòng, càng tốt đúc thực vật tường, cho nên cũng chỉ để lại cây mây hạt giống ở quần áo trong túi. Lúc này muốn đi tìm xương rồng bà hạt giống, cũng là tìm không ra. May mà phía trước Trương Bắc Quân, ở đoàn xe mặt sau chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm dưới sự trợ giúp, cấp tốc khai đạo, qua trạm xăng dầu, thực mau liền phải ra huyện. Sắc trời tờ mờ sáng, phía chân trời rốt cuộc phiên nổi lên mặt trời. Trương Bắc Quân xe phía trước đột nhiên tạp xuống dưới một con tiểu lão hổ, miêu một tiếng giống, nhẹ nhàng bàn tay tạp nát xe đầu pha lê. Nhân thủ như vậy đại miêu trưởng, đạp vỡ vụn pha lê, thoán lên xe đỉnh, xe mặt sau Vân Đào, một chân chân ga dẫm đi xuống, ghế điều khiển phụ thượng Bình Yên, đem Trương Bắc Quân xe trên đỉnh lão hổ xem đến rõ ràng. Kia chỗ nào là một con lão hổ à? Rõ ràng là một con cùng lão hổ không sai biệt lắm lớn nhỏ. Liệt răng nanh, có một đôi màu xanh biếc đôi mắt miêu, hơn nữa là biến dị miêu. Có lão thử ở địa phương, khẳng định liền có nó thiên địch. Chỉ là này lão thử thiên địch lại không ăn lão thử. Một đôi màu xanh biếc mắt mèo, âm chắc chắc nhìn chằm chằm Bình Yên trong lòng ngực oa oa. Liếm liếm miêu lưỡi, xem như vậy, tính toán vận sức chờ phát động, hướng đem lại đây. Đằng trước, Trương Bắc Quân xe một đốn, ca ca hai hạ tắt hỏa. Không quá rộng xưởng quốc lộ thượng, xe đổ đến quá nhiều. Trương Bắc Quân vô pháp lướt qua phía trước tứ tung ngang dọc xe, vì thế chỉ phải đem xe ngừng lại. 357 chương dẫn chiến xe vừa mới dừng lại hạ, tứ tung ngang dọc xe khoảng cách, biến dị miêu tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Chiến luyện phía sau, biến dị lão thử tiếng kêu đinh tai nhức óc, nhưng chúng nó hai phương thế lực đều thực kỳ dị, không có tiến lên đánh cái ngươi chết ta sống, mà là đổ Trương Bắc Quân cùng chiến luyện xe vây công. Mắt thấy Trương Bắc Quân cùng biến dị miêu ở phía trước, chiến luyện cùng biến dị chuột ở phía sau kết giao hỏa, Bình Yên lập tức thúc giục ven đường cây cối. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là phải làm điểm nhi cái gì, bằng không chỉ dựa vào người khác bảo hộ vẫn là quá bị động. Trương Bắc Quân xe trên đỉnh miêu ngẩng lên miêu đầu, miêu ô một tiếng kêu, bay thẳng đến Bình Yên ghế phụ lao xuống mà đến. Kia tư thế làm Bình Yên không chút nghi ngờ, nó một đầu là có thể đánh vỡ cửa kính. Nàng không kịp nghĩ lại giấu dốt không giấu dốt vấn đề, màu xanh biếc cây mây ở nàng trong tay nhanh chóng kết thành một mảnh thực vật võng, bảo vệ trong lòng ngực oa oa, dán lên cửa sổ xe. Lại là ở biến dị miêu hướng đem lại đây là lúc, không chung một mảnh kim sắc tế võng, hơn nữa một phen xoay tròn hình cung đao đồng thời xuất hiện. Đêm kia chỉ cần đi ăn oa oa biến dị miêu ở không trung cắt thành mảnh vỡ. Chiến luyện ở đoàn xe phía sau chống đỡ biến dị chuột. Hướng Vân Đào hô một tiếng. Tiến lên, ta tới chống đỡ miêu. Vân Đào chân ga liền, ầm ầm ầm, dẫm vang. Không ít lực lượng dị năng giả xuống xe. Đi dọn trên đường tứ tung ngang dọc xe. Trương Bắc Quân đầu xe trên thân xe mọc đầy thứ. Giống như một con đại con nhím. Đi phía trước mạnh mẽ mở đường. Mấy chiếc xe mang theo mặt sau chữa bệnh xe cứu thương cùng nhau vọt vào miêu đôi. Đoàn xe mặt sau chiến luyện mấy cái đao một ném, thân đao thượng treo mấy chỉ chuột lớn. Cả giận nói, lại đây, nơi này có đồ ăn. Xe khoảng cách đại miêu nhóm nhảy dựng lên, một ngụm ngậm ở thân đao thượng treo chuột lớn, lọt vào miêu đôi. Chung quanh miêu ùa lên, đêm kia chỉ thân đao thượng lão thử hủy đi cốt nhập bụng. Thấy bọn nó ngoài miệng răng nanh, tựa hồ đặc biệt kiên cố, thân thể nhẹ nhàng, nhanh nhẹn trình độ cực cao. Ăn xong rồi lão thử lập tức giải tán hết sức, lưu lại thân đao đều bị cắn đứt. Không ít miêu mễ nếm tới rồi ngon ngọt. Lục tục hướng tới chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm này, cuối cùng một chiếc xe vây công lại đây. Chiến luyện thuận lợi dẫn chiến thành công, chỉ là hắn cùng Lạc Phi Phàm chính mình cũng lâm vào mèo chuột đại chiến bên trong. Bởi vì chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm kiềm chế, hơn nữa miêu ăn lão thử, lão thử ăn thịt người, người sát miêu cùng lão thử. Trương Bắc Huân mở ra đầu xe, một đường chạy ra chiến đấu vòng, ở Thiết Ti thôn phụ cận ngừng lại. Huyện thành cùng Thiết Ti thôn khoảng cách cũng không xa, trung gian chỉ cách một cái ước nửa giờ xe trình quốc lộ. Quốc lộ hai bên thỉnh thoảng sẽ có lẻ lạc vài tòa người nhà quê tự học nông gia tiểu biệt thự. Thiết Ti thôn đệ nhất tòa chướng ngại liền thành lập ở một đống nông gia tiểu biệt thự biên. Trương Bắc Huân vội vàng xuống xe, quay đầu lại nhìn xe vận tải nội bình yên liếc mắt một cái, liền vào chướng ngại, cùng thủ chướng ngại người thông báo huyện thành mèo chuột nguy cơ. Chướng ngại người vừa nghe, sắc mặt đại biến, cũng bất chấp cấp Trương Bắc Huân kiểm tra cái gì nhiệt độ cơ thể, trực tiếp phái người lái xe đi Thiết Ti thôn bên trong thông báo cấp đường kiến quân. Bởi vì huyện thành cùng Thiết Ti thôn phương hướng gần, miêu chiến thắng lão thử, hoặc là lão thử chiến thắng miêu, kia đối nhân loại tới nói đều là bất lợi. Bởi vì chúng nó bên này giảm bên kia tăng, cho nhau không đủ ăn, liền sẽ tới ăn thịt nhân loại. Toàn bộ Thiết Ti thôn nhiều người như vậy, đúng là một tòa rất tốt kho lúa. Bình yên ngồi ở xe vận tải, cau mày, ôm oa oa, gẩy đẩy khoang điều khiển cây mây. Nàng suy nghĩ, vừa mới Trương Bắc Huân quay đầu lại xem nàng kia liếc mắt một cái, là ý gì? 358 chương mặt trận thống nhất mới vừa rồi tình thế khẩn cấp. Bình yên cũng không nghĩ giấu dốt. Hiện tại trở về tới rồi nhân loại xã hội. Bình yên lúc này mới nhớ tới, nàng còn có cái thân phận, mỗi người tiểu tưởng di động kho lúa. Vừa rồi từ trong huyện chạy ra tới thời điểm chiến huyện nói đi ngạc bắc, chính là một đường quá rối loạn. Bình yên cùng Vân Đào cũng chỉ cố đi theo Trương Bắc Huân mặt sau, theo một cái thẳng đường đi, liền trực tiếp tới rồi Thiết Ti thôn bên ngoài. Kia bọn họ hiện tại là chờ ở tại chỗ, vẫn là vòng khai Thiết Ti thôn, đi kinh cảng cao tốc. Bình yên đi xem Vân Đào, nàng kỳ thật hiện tại tưởng trở về tìm chiến luyện. Lúc ấy tình huống như vậy loạn, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm lót sau, làm cho bọn họ tất cả mọi người chạy. Hai người kia lại là hạm ở mèo chuột đại chiến. Bình yên tưởng trở về giúp bọn hắn hai, chính là nàng có thể làm cái gì đâu. Đang ở hoang mang lo sợ hết sức, Trương Bắc Huân lại lệnh một đội quân nhân đã trở lại. Kia một đội quân nhân liền không phải đi tìm vật tư khi cái loại này quân lính tản mạn, mà là chính thức trang bị đầy đủ hết quân nhân, mỗi người ăn mặc đặc chủng trang bị, giày cất giấu đao, trong tay còn giơ tấm chắn. Trương Bắc Huân ở phía trước mở ra một chiếc quân dụng xe jeep, từ trên xe nhảy xuống, gõ gõ Bình Yên cửa sổ xe. Nhìn Bình Yên đem cửa sổ xe rơi xuống, Trương Bắc Huân anh tuấn đôi mắt quét quét Bình Yên mặt, cùng với Bình Yên đã lay hết phiến lá toàn bộ khoang điều khiển, mở miệng, môi mỏng khẽ mở, thủ trưởng làm ta dẫn người đi diệt Miêu cùng lão thử, các ngươi vào đi thôi. Khác vẫn chưa nói thêm cái gì, liền xoay người thượng xe jeep đi rồi. Xe vận tải mặt sau chữa bệnh xe cứu thương, Lương Tử Ngộ lái xe, Triệu Như mở ra cửa xe nhảy xuống xe. Nàng còn ăn mặc nhiễm huyết bác sĩ vô khuẩn phục, khuôn mặt sạch sẽ đi tới Bình Yên cửa sổ xe biên. Nhìn Lương Tử Ngộ xuất đội rời đi bóng dáng, có chút vui sướng khi người gặp họa hỏi, ngươi dị năng bị bại lộ. Mới vừa rồi nàng xe cứu thương liền đi theo Bình Yên xe vận tải mặt sau, nhìn ven đường cây cối ở dương nanh múa vuốt lay động, cũng nhìn Bình Yên cửa sổ xe vươn một mảnh lục đằng, nói không khiếp sợ là giả. Ít nhất ở đây mọi người kiến thức ven đường thụ thực không gió tự động cảnh tượng, lại kiến thức Bình Yên dục sinh thực vật, kia thực vật sinh trưởng tốc độ tựa như ấn mấy lần mau vào, tất cả mọi người đều là rất khiếp sợ. Bởi vì cho tới nay mới thôi, vô luận gặp qua hoặc là chưa thấy qua, những cái đó mộc hệ dị năng giả đều không có một người chính là đem thực vật dục sinh đến nhanh như vậy. Cho nên Triệu Như nhìn đến Trương Bắc Huân cùng Bình Yên nói mấy câu, liền chạy tới vấn Ân Nhiên có phải hay không bị bại lộ. Bình Yên ngồi ở trong xe tức giận nhìn Triệu Như, ngươi trước lo lắng hạ chính ngươi đi, Thiết Ti thôn cũng thiếu thủy, cho nên hai chúng ta đến mặt trận thống nhất a. Triệu Như cười hì hì nhìn Bình Yên, ngươi không ra bán ta, ta cũng không ra bán ngươi, như vậy ngươi nếu như bị bắt, ta hảo đem tin tức của ngươi chuyển cáo cho chiến luyện, làm hắn tới cứu ngươi. Được rồi đi, chỗ nào đều có ngươi. Bình Yên có chút bực bội trắng liếc mắt một cái Triệu Như, cái này Triệu Như hành vi không rõ, lời nói cũng không biết thật giả. Nàng xem mới vừa rồi Trương Bắc Huân rời đi thời điểm, chướng ngại nội hết thảy đều thực ân tĩnh, không giống như là có quân nhân muốn ra tới chảo nàng đi làm kho lúa bộ dáng. Phỏng chừng vấn đề cũng không lớn. Ghế điều khiển thượng phụ trách lái xe Vân Đào cũng là như thế này cảm thấy. Hiện tại toàn bộ Thiết Ti thôn bên ngoài loạn thành một nồi cháo, Trương Bắc Huân vội vã tìm cứu viện, chưa chắc sẽ có thời gian kia đem Bình Yên bí mật để lộ ra đi. Nhưng là cái này thượng cao tốc đi ngạc bắc lộ muốn đi như thế nào? Vân Đào phát hiện bọn họ lạc đường. 359 chương đường kiến quân. Hết chương.